Hệ thống xoay truyền Mary Sue, chương 121, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, Tô Trạm dự định 2 giờ chiều hôm nay sẽ mở kênh livestream. Tin này vừa công bố, lập tức dấy lên ngàn ngọn sóng tại giới giải trí, khiến toàn bộ giới giải trí đều chấn động. Người chơi livestream thì nhanh chóng ngồi xổm chờ, không chơi thì cấp tốc download phần mềm về nghiên cứu, tóm lại, vui mừng khôn xiết cũng được mà vội vội vàng vàng đi lan tin cũng thế, dù sao cũng đã hoàn toàn sôi trào. Bởi vì từ trước đến nay, đây chính là lần đầu tiên Tô Nam Thần livestream, mặc kệ y chỉ lộ mặt hay là nói đôi ba câu, chỉ cần thấy Nam Thần livestream, đã là hạnh phúc lắm rồi. Về phần vì sao Nam Thần đột nhiên muốn livestream, việc này đúng thật là có hơi kỳ lạ, vốn dĩ việc Tô Trạm mở livestream đã kỳ quái lắm rồi, bản thân y còn tự đăng Weibo thông báo chuyện này, hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện hợp tác thương nghiệp hay tuyên truyền điện ảnh. Tóm lại tuy rằng tất cả mọi người đều mơ hồ, nhưng vẫn đáng để mong đợi. Trên thực tế, sau khi nhất thời xúc động đăng Weibo, Tô Trạm cũng tự thấy hơi mơ hồ. Thứ nhất, không biết cộng thần kinh nào của mình bị lệch lại đi xúc động thông báo trên Weibo. Thứ hai, căn bản y chưa từng dùng phần mềm kia bao giờ, căn bản không biết livestream cái gì. Đúng là tự vác đá đập chân mình, nguyên nhân sâu xa là vậy. Mấy hôm trước cháu trai của Tô Trạm, cũng chính là con trai của anh y làm lễ đầy tháng, Tô Trạm đi cùng Phó Diệp Sâm, như mọi ngày, hai người vừa xuống máy bay, cả sân bay sớm đã bị vây chật như nêm cối, hai người lết được ra đến xe trợ lý đợi sẵn, ước chừng cũng tiêu tốn mất nửa giờ. Như ngày thường, giữa một đống fan chen lấn xô đẩy, Phó Diệp Sâm trước sau như một dùng thân hình cao lớn của hắn bảo vệ Tô Trạm trước người, tuy rằng bản thân hắn cũng là đối tượng mà các fan cuồng nhiệt theo đuổi, nhất là gặp một số fan cuồng mất lý trí, Phó Diệp Sâm thường tương đối xui xẻo, có nhiều lần bị xé rách quần áo, nhưng mặc kệ thế nào, thì Tô Trạm vẫn luôn an toàn trong lòng hắn. Kết quả hai người vô tình sâu ân ái ở sân bay, khiến nhóm fan không kiềm chế được thét chói tai. Cái gì mà ông xã tốt đàn ông tốt, hiển nhiên Tô Trạm thích vô cùng, trong lòng không tự giác sinh ra chút đắc ý nho nhỏ. Bất quá theo thời gian, Tô Trạm từ từ phát hiện fan theo đuổi Phó Diệp Sâm ngày càng cuồng nhiệt, đến chính y cũng phải giận sôi lên. Ví dụ như ở sân bay, luôn có cuồn cuộn không ngừng fan nữ liều lĩnh hết thảy bổ nhào lên người Phó Diệp Sâm, sau đó hết lôi kéo lại đến chụp ảnh, thậm chí quá đáng hơn là còn muốn hôn hắn. Tô Trạm đau đầu không thôi, đương nhiên, may mắn vị này nhà mình cao muốn chết, mấy cô nàng kia hôn không tới. Cũng không phải vì Phó Diệp Sâm được hoan nghênh nên y không cao hứng, chỉ là y đột nhiên ý thức được một vấn đề mình vẫn luôn xem nhẹ. Phó Diệp Sâm càng ngày càng được hoan nghênh, nhưng tại sao fan của y lại không điên cuồng như lúc trước nữa? Hơn nữa, từ khi nào fan y chuyển sang làm fan Phó Diệp Sâm hết rồi? Là bởi vì hình tượng cao lãnh từ trước đến nay của y? Hay bởi vì y già rồi? Hết thời, tưởng tượng như vậy Tô Trạm hoảng hốt, lúc ở bên Phó Diệp Sâm, vẫn luôn là Phó Diệp Sâm mạnh mẽ chăm sóc y, Phó Diệp Sâm là điểm tựa của y cũng hoàn toàn hưởng thụ ỷ lại vào hắn, bất chi bất giác y dường như quên mất Phó Diệp Sâm vốn ít hơn y 3-4 tuổi. Cho nên, chẳng lẽ thật sự là do già rồi, điểm này còn biểu hiện trên người cháu gái y cũng chính là con gái đầu. Góc truyện audio.com của anh trai, mỗi lần về nhà, bé gái 3 tuổi lúc nào cũng kề cận Phó Diệp Sâm, hoàn toàn không để ý tới y, thậm chí tất cả họ hàng thân thích cũng đều thích Phó Diệp Sâm, vừa thấy hắn liền vây quanh hỏi hắn đủ thứ rồi chụp ảnh ký tên. Không thể phủ nhận, sau khi Tô Trạm não bổ một hồi thì càng thêm chui đầu vào ngõ cụt, y hết thời cũng chẳng sao, nhưng y không thể thiếu mị lực được, lỡ Phó Diệp Sâm bị cô gái nào đó tha đi mất thì phải làm sao bây giờ? Vì thế Tô Trạm cảm thấy có lẽ mình nên thân thiện hơn chút, nên trò chuyện với fan nhiều hơn chút, kéo gần khoảng cách. Cho nên mới có buổi livestream hôm nay, nhưng Tô Trạm lại gặp một vấn đề nan giải, trực tiếp cái gì đây? Gần đây y ở nhà nhàn rỗi, vừa không có kinh nghiệm, ăn nói cũng không khéo, buổi tối Phó Diệp Sâm sẽ trở về, nhưng y không định đi hỏi Phó Diệp Sâm. Nghĩ một hồi, cuối cùng Tô Trạm quyết định y sẽ livestream nấu ăn, làm cánh gà chiên coca. Chủ yếu là do nguyên liệu nấu ăn tương đối thuận tiện, phương pháp cực kỳ đơn giản, hơn nữa y đã nấu món này nhiều lần, khá là thuận tay. Vì thế, mấy trăm vạn fan ngồi xổm canh me, trăm triệu không ngờ Trạm Trạm Nam Thần cao cao tại thượng nhà bọn họ, lần đầu livestream không phải nói dăm ba câu chào hỏi qua loa, mà là thật sự nghiêm túc livestream nấu ăn tận nửa giờ. Thành thật mà nói, nhóm fan đều sắp điên rồi, thầm nghĩ cho dù Nam Thần nhà mình làm một nồi cánh gà chiên coca nhiễm độc, bọn họ cũng sẵn sàng ăn ngấu nghiến. Ở nhà, Tô Trạm thường mặc quần áo tương đối thoải mái, đầu tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tiếp đến Tô Trạm đặt di động ở vị trí tốt nhất, vừa vặn có thể thu vào màn hình nửa căn phòng bếp nhà y, rồi sau đó mới bắt đầu mở app livestream. nhìn lượng fan đang tăng lên như sóng thần, chớp mắt đã mấy trăm vạn, cùng với spam bay như bão đạn, Tô Trạm vẫn khá hài lòng, thậm chí còn thỉnh thoảng liếc mắt qua khu comment, chọn ra một số câu hỏi để trả lời, nếu không sẽ có vẻ rất khô khan nhàm chán. Tô Trạm nghiêm túc cẩn thận rửa sạch cánh gà và rau củ, sau đó thuần thục băm gừng tỏi đổ vào, thêm ít xì dầu, quấy đều rồi ướp cánh gà. Hình ảnh nam thần nghiêm túc chăm chú nấu ăn lập tức làm nhóm fan kích động không thôi, cả khu bình luận nháo nhào, lúc này Tô Trạm chọn một số vấn đề. Tại sao lại làm cánh gà chiên coca à? Tô Trạm nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì cánh gà chiên coca khá dễ làm, hơn nữa hương vị cũng không tồi. Em cũng thích, thật muốn ăn đồ ăn nam thần làm tương đương. Lược bỏ vô số, Sâm ca thích ăn đúng không? Tô Trạm không nhịn được nhếch khóe môi, đúng em ấy rất thích. Nhìn thấy vẻ tươi cười của Tô Trạm, fan vây xem đã kích động muốn nổ tung, bất quá càng đòi mạng là Tô Trạm nghĩ thế nào lại còn giải thích có lần tôi phát hiện em ấy rất thích ăn cánh gà, từ cánh gà thịt kho tàu đến cánh gà chiên coca, hoặc bất kỳ món ăn nào làm từ cánh gà, nên sau đó tôi có lén học vài cách chế biến cánh gà nấu cho em ấy, quả nhiên em ấy rất thích nhưng thích nhất vẫn là món cánh gà chiên coca tôi làm. Lúc nói chuyện khóe miệng Tô Trạm không tự giác treo lên ý cười, quần chúng vây xem rõ ràng thấy được vẻ khoe khoang trong mắt y. Đây tuyệt đối là khoe khoang. Lúc này Tô Trạm đang cúi đầu đem cánh gà đã ướp muối để vào trong nồi điện, sau đó nghiêm túc đổ coca vào, động tác này vừa nhìn liền biết làm thường xuyên. Mà nhóm fan vây xem hiển nhiên đã bị bầu không khí tràn ngập phấn hồng vây quanh y làm. Góc chuyện audio.com, cho hít thở không thông. Cô hỏi sao nam thần lại phá lệ mở livestream hả? Sao tự nhiên lại đi nấu ăn hả? Chiêu đãi fan á, có cái dám ấy, nam thần đây là đang sâu ân ái một cách trắng tương đương trợn đó. Quá đáng nhất là, sâu ân ái thì thôi đi, cố tình còn ra vẻ không phải như vậy. Đây tuyệt đối là khoe khoang, quả nhiên, sâu ân ái trong lúc lơ đãng đúng là một kích chí mạng. Mà một màn phát sinh tiếp theo đây càng là minh chứng cho điều đó, đương nhiên, đây hoàn toàn là trùng hợp, bọn họ dám chắc đó, nhưng CMN thật quá kích thích. Theo lịch trình thì 9 giờ tối Phó Diệp Sâm mới về đến nhà, nhưng bởi tiến độ quay hoàn thành sớm hơn dự kiến, nên Phó Diệp Sâm dứt khoát đổi chuyến bay, nhưng hắn không nói với Tô Trạm, lòng thầm nghĩ về sớm tạo bất ngờ cho Tô Trạm. Vì thế khi hắn lặng lẽ vào nhà bếp nhìn thấy Tô Trạm đang tự tay làm món cánh gà chiên coca, Phó Diệp Sâm thật sự có chút bất ngờ, có điều hắn lập tức cho rằng trợ lý đã báo trước với y. Cho nên Phó Diệp Sâm không nghĩ nhiều, hơn nữa cái loại cảm giác ấm áp của gia đình nháy mắt đã nhồi đầy tim hắn. Phó Diệp Sâm mang theo mỏi mệt tiến lên vài bước ôm cổ Tô Trạm, bà xã, nhớ anh muốn chết. Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, Tô Trạm đang chuyên tâm kiểm tra cánh gà trong nồi lập tức hoảng sợ, nhưng khí tức quen thuộc độ ấm quen thuộc rất nhanh khiến y chuyển từ kinh sợ sang kinh hỉ. Giờ phút này, mấy trăm vạn fan không chớp mắt nhìn màn hình, bỗng thấy một bóng người từ đâu vọt ra, thậm chí không ngần ngại ôm nam thần từ phía sau, quả thật hai mắt đều bị chọc mù. Rồi tiếp đó chính là vô số tiếng thét chói tai gần như không thể kiểm soát, khu bình luận bị spam điên cuồng, kích động đến độ nói năng lộn xộn, kích động muốn nổ tung, một cái ôm kia quả thật khiến xương cốt của bọn họ nhũn cả ra, ngọt nổ trời. Bất quá chỉ giây sau, mấy trăm vạn fan liền nhanh chóng che miệng ép mình tỉnh táo lại, sau đó gắt gao trừng lớn nhìn màn hình, không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Bởi vì bọn họ nhanh chóng phát hiện, trên màn hình đang dần dần chuyển sang hình ảnh hạn chế độ tuổi, điểm chết người chính là, một vị nam thần khác hình như không biết đang livestream. Quả thực đòi mạng, quá kích thích quá, CMN kích thích rồi đó. Phó Diệp Sâm nào biết đang livestream, còn tưởng Tô Trạm biết hắn về sớm nên mới chuẩn bị cánh gà hắn thích ăn nhất, lại nói, bọn họ đã một tháng không gặp mặt, tuy rằng ngày nào cũng video cô, nhưng không sờ được không chạm được, đâu thể so với cảm giác có bà xã trong ngực chứ, vì thế ôm một cái liền không muốn buông ra nữa. Mà Tô Trạm khiếp sợ qua đi liền theo phản xạ quay đầu, quả nhiên chỉ thấy Phó Diệp Sâm đang nhìn thẳng vào y, nhưng không đợi y mở miệng, môi Phó Diệp Sâm đã hạ xuống. A chờ tương đương ha ưm tương đương. Tô Trạm vốn là muốn nói đang livestream, kết quả Phó Diệp Sâm nào cho y cơ hội, Phó Diệp Sâm trực tiếp đem Tô Trạm xoay người đối mặt với mình, rồi sau đó quyết đoán tấn công, một bàn tay ôm eo Tô Trạm, một tay khác thì đặt sau gáy Tô Trạm. Phó Diệp Sâm không chỉ hôn đến vội vàng, thậm chí lực tay cũng không nhẹ, như hận không thể đem người nào đó nhét vào cơ thể mình vậy. Tương đương trên tay Tô Trạm dùng sức ý đồ đẩy Phó Diệp Sâm ra, nhưng căn bản vô dụng, không chỉ lực tay, Phó Diệp Sâm cũng không nguyện buông môi ra dù chỉ một giây. Tô Trạm đôi khi sẽ thẹn thùng như vậy, hắn đã quen rồi, cho nên mới không nghĩ nhiều. Nhưng đòi mạng chính là, góc chuyện audio.com, Tô Trạm hoàn toàn là cái dạng mà hôn một cái liền nhũn chân, còn nữa hai người họ đã hơn một tháng không gặp, vốn đã nhớ phát điên, Phó Diệp Sâm hôn đến bá đạo cường thế như vậy, lập tức dẫn dắt Tô Trạm trầm luân, tóm lại lực chống cự trên tay kia ngày càng yếu ớt, thậm chí thân thể không khống chế được ngửa ra sau, cánh tay y còn vô thức ôm lấy cổ Phó Diệp Sâm giữ thân thể đứng vững. Hay lắm, chớp mắt đã quá ngàn vạn fan vây xem, sắp quá tải, nhưng con số vẫn không ngừng tăng lên. Hiển nhiên, bọn họ đã kích động điên rồi, chỉ muốn hét lớn lên nhưng lại sợ bỏ qua một chút âm thanh giữa hai nam thần, muốn Sâm ca cứ hôn mãi vậy đi, không, hoặc có thể làm một số chuyện càng kích thích hơn nữa cũng được, tuy nhiên thật lo lắng, Tô nam thần sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nụ hôn chấm dứt, Phó Diệp Sâm ôm Tô Trạm chớp mắt quan sát y, ý cười trên mặt mang theo cưng chiều không nói nên lời, tiểu bảo bối có nhớ em không? Bà xã tiểu bảo bối các fan thề, tuy rằng họ từng vô số lần oai oai về cách xưng hô hàng ngày của nhóm nam thần, nhưng khi chính tai nghe quả thực vẫn kích động đến hít thở không thông. Tô Trạm có chút mơ màng ghé vào trong ngực Phó Diệp Sâm thở dốc, trên mặt rõ ràng đã đỏ ửng, vẻ mặt kia cho dù là fan theo y hơn 10 năm cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa có vẻ trong khoảng thời gian ngắn, Tô Trạm sẽ không nhớ đến sự kiện livestream hay nồi cánh gà. Vì thế Tô Trạm ngơ ngác gật gật đầu, rồi sau đó trong hỗn loạn giận dữ chừng Phó Diệp Sâm, em thật buồn nôn. Phó Diệp Sâm cười ha ha, biết Tô Trạm ngại ngùng, tiếp đó thật tự nhiên ôm thắt lưng Tô Trạm nhìn về phía cánh gà trong nồi điện, vẫn là bà xã thương em nhất, biết em sắp về, cánh gà cũng sắp nấu xong rồi. Phó Diệp Sâm mắt thấy nước trong nồi cũng sắp cạn, vì thế đề nghị nói, có lẽ ăn. Nhưng mà Phó Diệp Sâm còn chưa dứt lời, Tô Trạm đột nhiên ối một tiếng, rồi sau đó không chờ Phó Diệp Sâm kịp hiểu ra chuyện gì, hắn liền trợn mắt há hốc mồm thấy Tô Trạm lao về phía điện thoại đang đặt tại một góc. Phó Diệp Sâm, hàng triệu quần chúng vây xem mắt sáng như đèn pha, lúc này chỉ kịp nghe Tô Nam Thần nghiến răng nghiến lợi hoặc nên nói là thẹn quá thành giận hô lên ba tiếng Phó Diệp Sâm, tiếp đến gương mặt đỏ ửng của Nam Thần đột nhiên để sát vào màn hình, sau đó, livestream bị ngắt giữa chừng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thật sự kích động đến tột đỉnh, có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy sống trên đời không còn uống phí nữa, mọi chuyện đủ để bọn họ say sưa chém gió thêm 5-8 năm nữa. Phó Diệp Sâm không hiểu ra sao, sao vậy? Anh làm gì thế? Tô Trạm che mặt, không còn mặt mũi đâu mà nhìn người, mặt mũi trong ngoài đều mất hết, hình tượng xây dựng hơn 10 năm này đều vỡ tan tành rồi. Vì thế, trong khi fan đang não bổ vô số tiết mục đặc sắc 3 giờ sau, Weibo nhà Phó Diệp Sâm chợt đổi mới. Phó Diệp Sâm, khụ khụ ngày hôm nay, mọi người xem như chưa thấy gì được không? Chưa từng xảy ra chuyện gì cả, kèm theo một trái sầu riêng siêu siêu bự. Nhóm fan vây xem toàn bộ quá trình tỏ vẻ, bọn em đã xem hết từ đầu đến đuôi rồi được không? Sâm ca yên tâm, chúng em đều hiểu, tôi rất muốn ngừng cười. Sâm ca bảo trọng, đã trộm cười ngây ngô cả ngày. A còng Tô Trạm, Nam Thần ơi, bọn em không thấy gì cả đâu, cầu phạt nhẹ thật muốn cười. Không có gì mà không giải quyết được trên giường, làm một lần không được thì hai. gocchuyenaudio.com, lần, hai người cứ ra sức mà ân ái tiếp đi, chúng em che hết màn hình lại rồi. Phó Diệp Sâm quay đầu quan sát Tô Trạm đang ngồi trên salon, che mặt đưa lưng về phía hắn, lại nhìn thoáng qua khu bình luận, sờ sờ mũi. Bỗng không nhịn được mỉm cười, bà xã nhà mình quả nhiên đáng yêu nhất trên đời. Cho nên, đã đến lúc cầu hôn rồi nhỉ, cách chương.